đặc công, ngươi cho rằng đang đóng phim chắc? Với lời giải thích của Hướng Nhật, cô nàng chẳng tin nổi, thân thể càng dính chặt với chiếc giường. Tôi thực sự là một đặc công, dường như đã nghỉ thong. Hướng Nhật quyết định diễn xuất tốt vai đặc công. Hơn nữa trong lòng hắn cũng muốn từ miệng cô nàng này thăm dò tin tức về đám hên kê ở bên vách tường kia. Hướng Nhật không tin nàng không cung cấp chút tin tức có ích gì. Làm sao người vào phòng ta? Cô nàng lại hỏi, đối với một người đột nhiên xuất hiện ở phòng mình, lại còn trốn trong tủ quần áo căn bản không phải người tốt với hành vi hèn mọn như vậy, nàng không thể nào tin nổi lời Hướng Nhật. Đi vào từ đâu? Hướng Nhật chỉ cửa sổ đã kéo rèm lại. Ta hỏi là tại sao ngươi lại ở phòng ta? Âm thanh cô nàng lớn thêm rất nhiều. Có lẽ bởi đã lâu mà chưa thấy Hướng Nhật hành động. Nguyên nhân chủ yếu là ánh mắt Hướng Nhật dường như không có mấy uy hiếp, nên lá gan nàng lớn thêm một chút. Biết ai ở bên cạnh không? Hướng Nhật không đáp mà hỏi ngược lại, trên mặt lộ ra vẻ thần bí. Bên cạnh là... Cô nàng bỗng nhiên sửng sốt, sau đó mắt mở to ra dường như đã hiểu ra. Ngươi nói là ba gã ngoại quốc kia. Có ba. Hướng Nhật có chút sửng sốt, lại là ba. Xem ra lúc trước mình đoán không sai, nhóm hên kê không chỉ có hai tên. Ngươi không biết. Nghe Hướng Nhật nói vậy cô nàng liền cảnh giác. Tôi chỉ biết hai người, cảm ơn cô đã cung cấp tin tức quan trọng như vậy. Hướng Nhật lập tức phản. Ứng, biết lời nói của mình làm đối phương nghi ngờ, sau đó không để cô nàng suy nghĩ liền hỏi, đúng rồi, lại nói tiếp, sáng sớm bọn chúng trở lại đấy sao? Biểu hiện của Hướng Nhật rất bình thản, rốt cục cô nàng đã có chút tin tưởng nói, không phải, bên cạnh vốn là một nhà hàng xóm qua lại với gia đình tôi 10 năm, nhưng mà mấy ngày trước họ bán nhà. Chính là bán cho ba kẻ ngoại quốc đó rồi dọn đến trung tâm chợ. Lúc nói đến trung tâm chợ, ánh mắt cô nàng hiện lên vẻ thích thú. Trung tâm chợ, giá phòng nơi đó không phải nơi mà dân ngoại thành có thể nghĩ tới. Hỏi cô một việc nữa, cô có biết biện pháp gì thần không biết quỷ không hay đi vào phòng bên cạnh không? Hướng Nhật thuận miệng hỏi, thật ra thì cũng không hy vọng gì về viện có được đáp án từ nàng. Anh thực sự là đặc công. Cô nàng không đáp, thực sự thì vẫn nửa tin nửa ngờ Hướng Nhật. Chuyện như thế có cần thiết phải lừa không? Nói cho cô biết, ba kẻ ngoại quốc kia là phần tử rất nguy hiểm. Mục đích của tôi là giám sát động tĩnh của chúng. Nếu như có thể nghe lén chúng nói chuyện vậy thì quá tốt. Đáng tiếc là vừa rồi mới ở ngoài quan sát cũng không tìm ra phương pháp gì để vào trong đó. Đúng lúc căn phòng này ở bên cạnh nên tôi liền đi vào. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 676, hy vọng nghe Hướng Nhật giải thích, cô nàng đã tin đến 8 phần, thật ra thì đối với ba kẻ ngoại quốc đột nhiên mua nhà hàng xóm mà còn mua với giá cao thì trong lòng cô nàng đã nghi ngờ. Giờ đã biết đối phương là phần tử nguy hiểm thì nghi ngờ này liền được sáng tỏ. Nếu như anh muốn đi vào thì có lẽ tôi có thể giúp anh. Lời cô nàng nói làm Hướng Nhật giật mình. Vấn đề khó khăn của hắn nàng lại có cách giải quyết. Cô nói thật. Hướng Nhật kích động, khó tin nhìn đối phương. Dĩ nhiên, dì Vương là hàng xóm với nhà tôi lâu năm. Đối với cấu trúc ngôi nhà tôi rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa vốn dĩ ba kẻ ngoại quốc kia cũng không biết. Thực ra thì hồi bé nhà tôi cùng nhà dì Vương thân như người một nhà. Lúc bắt đầu xây còn làm cả hầm thông nhau dưới đất. Cô nàng nói đến đây trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Hầm ngầm. Cô nói là hầm ngầm có thể thông với phòng bên cạnh. Lại một lần nữa Hướng Nhật kinh ngạc. Cái này thực là phí công tìm không bằng vô tình gặp. Rút gọn của đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Mình nghĩ câu này tựa tựa như hay chẳng bằng hên. Có chứ. Nhưng mà hầm ngầm kia đã lâu không dùng. Cũng không biết dì Vương có khóa lại không nhỉ? Cô nàng nhíu mày, chuyện căn phòng dưới đất bởi nguyên nhân nào đó mà lâu rồi không dùng. Mà nàng nhớ ra cũng là do tác dụng, thần không biết quỷ không hay, trong câu nói của Hướng Nhật. Bởi chính nàng thường xuyên lẻn sang nhà bên cạnh. Đừng vội, dù khóa rồi cũng không sao, cô mau đưa tôi tới hầm ngầm đi, Hướng Nhật vội nói. khóa với hắn nhỏ như muỗi, dù khóa hắn cũng có cách mở ra. Chờ đã, cô nàng liền ngắt lời Hướng Nhật. Tại sao? Hướng Nhật lo lắng, chẳng phải vừa rồi không vấn đề gì mà. Anh là đặc công đúng không nào? Cô nàng nhìn Hướng Nhật nói. Đúng, Hướng Nhật gật đầu, với thân phận đặc công, hắn đã quen thuộc rồi. Tôi giúp anh, có phải... anh cũng nên giúp tôi không? Hiển nhiên từ lúc bắt đầu cô nàng cũng không có ý định giúp Hướng Nhật không công. Lúc này rốt cục nàng đã lộ ra mục đích chân chính. Hướng Nhật liền hiểu ra dụng tâm của đối phương. Cẩn thận nhìn cô nàng, đại khái tầm 25 tuổi, ngũ quan tinh xảo, vóc người nóng bỏng, có thể nói là mỹ nữ khó tìm. Mà càng đáng chú ý là cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Đây tuyệt đối là bờ môi nhỏ nhắn mê người nhất mà Hướng Nhật từng gặp qua. Nếu như cặp môi đó mà làm một chuyện nào đó, nhất định sẽ khiến đàn ông sướng ngất ngây. Suy nghĩ Hướng Nhật có chút lệch lạc, cũng không biết cô nàng này tìm mình có việc gì, cô muốn tôi giúp cô việc gì. Hướng Nhật cũng hiểu đạo lý tiền trao cháo múc cho nên cũng không hề coi thường đối phương. Tôi là diễn viên, cô nàng nghiêm mặt, hoàn toàn khác với vẻ sợ hãi cầu khẩn Hướng Nhật lúc nãy, dường như đã hóa thân thành người khác vậy. Gì? Hướng Nhật cảm thấy khó hiểu, diễn viên thì làm sao? Đặc công hẳn là có chút đặc quyền chứ. Cô nàng nhìn Hướng Nhật có vẻ mong đợi. Đúng là thế, Hướng Nhật gật đầu. Đương nhiên đặc công có chút đặc quyền, nếu không sao lại gọi là công việc đặc biệt chứ. Vậy anh có thể giúp tôi làm vai nữ chính một bộ phim không? Thăm dò lâu như vậy, rốt cục cô nàng đã nói ra mục đích của mình. Hướng Nhật không biết nói sao, cô nàng này nghĩ là nhờ một đặc công giúp lên làm vai nữ chính một bộ phim thì nàng thực sự có thể đóng phim sao? Không làm được, tôi còn tưởng đặc công lợi hại lắm chứ. Thấy Hướng Nhật không nói gì, cô nàng này liền dùng tới biện pháp khích tướng. Trở thành một minh tinh là ước mơ từ bé của nàng. Đáng tiếc từ khi tốt nghiệp trường điện ảnh xong, không có quan hệ lại không tiếp rượu đạo diễn cùng người làm phim nên cũng chẳng có cơ hội. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện đặc công trong truyền thuyết ở ngay phòng của mình. Mặc dù cảm giác như trong phim nhưng cơ hội khó có được như thế. Dù mất công cũng phải thử cái đã. Được, tôi đáp ứng cô. Giờ thì dẫn tôi tới hầm ngầm đi. Cô nàng có vẻ kích động. Hoặc nói chính xác là không có chút gian dối gì. Hướng Nhật hứa hẹn còn chưa thực hiện, nàng liền thực hiện lời hứa của mình, cũng không sợ Hướng Nhật đổi ý. Không thay áo quần, cô nàng vọt từ trên giường xuống, xỏ dép vào liền mở cửa đi ra ngoài. Hướng Nhật bước theo nàng, từ lầu 3 bước xuống lầu 1, rồi lại bị nàng dắt vào phòng bếp. Là chỗ này, cô nàng chỉ góc dưới gầm phòng bếp. Quả nhiên có một phiến đá màu gạch khác với chung quanh, trên đó còn có vòng kim loại, có lẽ dùng để mở ra. Hướng Nhật tiện tay kéo phiến đá kia ra, quả nhiên phía trên lộ ra một căn hầm tối đen, nhìn thấy 7-8 bậc thang, có vẻ căn hầm này không sâu lắm, nhưng mùi nấm mốc nồng nặc, xem ra cô nàng không nói dối, quả nhiên căn hầm này đã rất lâu không dùng. Giờ tôi đi qua... cô ở đây hoặc là về phòng ngủ cũng được, cấm đừng có đi theo. Hướng Nhật dặn bởi hắn sợ mỹ nữ có cái miệng nhỏ nhắn nhưng thần kinh có vấn đề này đi theo. Yên tâm, tôi không ngu thế đâu. Vẻ mặt cô nàng khinh thường, nghe Hướng Nhật nói về ba kẻ ngoại quốc nguy hiểm kia thì sớm đã liệt đối phương là phần tử đáng sợ. Sao mà dám theo, nàng còn sợ Hướng Nhật bắt nàng dẫn đường nữa chứ. Được rồi. Trước khi qua đó tôi còn một việc cần hỏi cô. Hướng Nhật bước xuống bậc đá, chợt nhớ ra ngẩng đầu hỏi, vừa rồi có phải cô cũng không biết tôi trốn trong tủ quần áo phải không? Thật ra thì, lúc trước là tôi tập luyện lời kịch. Vẻ mặt cô nàng hiện ra chút lúng túng, làm một diễn viên nhưng không có cơ hội diễn xuất, lén tập lời kịch đúng lúc bị người khác bắt gặp nên có chút xuất hổ. Lời kịch. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười, nói cách khác là vừa rồi cô diễn trò. Sau khi cô nàng giải thích rốt cuộc Hướng Nhật đã hiểu. Khó trách lúc đối phương phát hiện có người núp ở tủ quần áo còn bình tĩnh như thế, còn dùng việc báo cảnh sát uy hiếp. Thì ra tất cả đều là giả vờ. Nếu như thực sự mà đổi lại là người phụ nữ khác, sợ rằng phải sớm la cứu mạng hoặc bỏ chạy khỏi phòng ngủ rồi chứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 677, giao dịch động trời. Mùi nấm mốc trong hầm thì khỏi phải nói. Cũng không biết trước kia đã để cái gì mà Hướng Nhật đi vào một lần liền không muốn nghĩ đến lần hai. Đi qua tầng hầm, ở cuối liền xuất hiện bậc đá y hệt nhau, men theo bậc đá. Hướng Nhật lấy tay đẩy sàn nhà nhưng không nhúc nhích. Hiển nhiên giống cô nàng kia đoán, đã bị khóa. Nhưng việc này với Hướng Nhật thì không tính là gì. Với lực lượng của hắn muốn mạnh mẽ đẩy ra rất dễ dàng. Nhưng mà làm vậy sẽ kinh động đến chủ nhân trong phòng. Vì vậy Hướng Nhật muốn sử dụng biện pháp nhẹ nhàng hơn. Tuy rằng cũng dùng sức mạnh nhưng không phải mạnh mẽ một lần mà là từng chút tác dụng lên. Nhẹ nhàng đặt tay lên phiến đá trên đỉnh đầu. Hướng Nhật khống chế sức mạnh đẩy lên trên. Ý hắn rất đơn giản. Tầng hầm đã xây hơn chục mười năm. Vậy cái khóa kia cũng mười mấy năm. Nhất định đã lâu không sửa chữa nên hắn muốn làm cái khóa kia giãn ra rồi đứt luôn. Cũng không sợ phát ra âm thanh lớn. Mà cái khó khăn nhất là không biết khống chế sức mạnh làm sao. Nhưng việc này Hướng Nhật lại am hiểu nhất. Chỉ nghe tiếng két vang lên. Cái khóa bên trên rốt cuộc đã đứt. Hướng Nhật nhẹ nhàng đẩy tấm gạch ra. Chui lên khỏi tầng hầm. May mắn là cửa ra không phải ở nhà bếp mà là một gian nhà kho. Bên trong chất đồ lung tung. Ghế sofa cũ nát. Tủ chén không sử dụng. Ghế dựa gãy chân. Phía trên bám đầu bụi bặm hiển nhiên đã lâu không ai lau chùi. Nhìn thấy cảnh này Hướng Nhật biết bọn hên kê cũng không biết trong phòng vậy mà lại có một căn hầm. Vậy thì bọn chúng cũng không bước vào cái nơi bẩn thỉu này. Nếu không chắc chắn sẽ phát hiện ra tầng hầm này. Lại đẩy sàn nhà về vị trí cũ. Hướng Nhật bước tới cánh cửa cạnh nhà kho lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc không có bất kỳ âm thanh nào Hướng Nhật mới mở cửa đi ra. Ra khỏi nhà kho. Hướng Nhật kinh ngạc phát hiện nơi này có kiểu dáng y hệt như nhà cô nàng bên cạnh. Chẳng qua là nhà bếp đổi thành nhà kho. Nhưng nơi như phòng khách, vị trí cầu chẳng khác bên cạnh tí nào. Hiển nhiên hai nhà cùng một người thiết kế. Cái này càng tiện cho Hướng Nhật. Không cần mò mẫm trong bóng tối nữa. Căn cứ vào tình huống lúc quan sát trong phòng ngủ cô nàng kia thì có lẽ bọn hên kê đang ở căn phòng nào đó trên lầu 3. Nhưng dù vậy thì Hướng Nhật vẫn đi rất cẩn thận bởi vẫn có một kẻ bất ngờ ở trong phòng này. Nhẹ nhàng đi tới ngã rẽ lầu 2, sau khi nghe được âm thanh nói chuyện mơ hồ, Hướng Nhật tiếp tục chậm lại, từ từ bước lên lầu 3, âm thanh nghe được càng lúc càng rõ. Để tránh đối phương phát hiện bởi tên hên kê có thể là dị năng giả, Hướng Nhật quyết định dừng lại ở chỗ cách sàn lầu 3 hai bậc thang bởi ở đó có thể nghe rõ ràng đối phương nói gì. Cũng không biết đối phương quá mức khinh thường hay thực sự tự tin, mấy kẻ nói chuyện trong phòng cũng không thèm đóng cửa mà khép hờ, ngọn đèn ở giữa căn phòng càng làm rõ ràng nội dung chuyện bọn chúng nói. Ông chủ, cái con khỉ da vàng kia lòng tham không đấy, vì sao chúng ta còn phải đem hàng cho hắn? Đây là âm thanh bắc, ánh mắt Hướng Nhật lạnh lẽo, hắn đoán có lẽ đối phương nói, con khỉ da vàng rất có thể là mình. Bởi mới vừa xong mình mới cùng chúng bàn việc làm ăn, hơn nữa có vẻ hơi tham một chút. Bắc, âm thanh hên kê không chút biến hóa. Bây giờ không phải là lúc chúng ta lựa chọn khách hàng, quan trọng là đem hàng bán đi. Hơn nữa hắn có thể thoải mái trả tiền, là một thân sĩ, cho hắn chút hàng là sự lễ phép, nếu không sau này làm sao bắt hắn phun ra gấp 10. Đoạn trước có vẻ nghe như một thân sĩ. Nhưng câu cuối cùng thì hoàn toàn thay đổi. Hướng Nhật nghe xong liên cười lạnh. Vốn dĩ đối phương không có ý tốt. Đợi có tiền có lẽ sẽ ra tay với mình. Nhưng bọn chúng hiển nhiên không biết rằng kẻ buôn bán với chúng không phải dễ nuốt. Mà là kẻ tàn nhẫn sớm chuẩn bị hớt tay trên. Ông chủ, lần sau cho hắn bao nhiêu hàng? Bác hỏi. Trong kho hàng còn bao nhiêu? Ta hỏi là lô 2. Hên kê hỏi. Lô 2 gấp khoảng 2 lần trước ta cho con khỉ da vàng, lô 3 cùng lô 5 thì gấp 4 lần, bác nói. Vâng thưa ông chủ, Alex tiên sinh, không biết sang tiếng Anh sao nên để nguyên. Sắp đến 8 giờ, có phải giờ chúng ta nên đi không? Đột nhiên hên kê gọi tên một kẻ xa lạ, Hơn nữa nghe giọng nói cũng không phải đối với kẻ dưới mà giống như đang nói với người được tôn kính. Hướng Nhật lập tức tập trung sự chú ý, vì kẻ thứ ba hắn chưa từng gặp qua. Hơn nữa thái độ Hên Kê với hắn có lẽ là một con cá lớn. Không vội, Hên Kê, có vài việc chúng ta nhất bị phải chuẩn bị ổn thỏa. Đối tượng giao dịch lần này ngươi hiểu rõ. Bọn họ cũng là một tổ chức thần bí. Tất cả ở đó đều là dị năng giả giống chúng ta. Tuy rằng uy tín họ luôn rất tốt nhưng việc lần này quan trọng. Tuyệt đối không thể có việc ngoài ý muốn xảy ra. Âm thanh kẻ nói chuyện khàn khàn, nghe không ra lắm. Có lẽ là 30 tuổi gì đó. Vâng, tiên sinh, Hên Kê giống như một tên em út, nhẹ nhàng vỗ mông ngựa. Có ngài ở đây tôi nghĩ sẽ không có việc gì ngoài ý muốn xảy ra. Chủ nhân âm thanh khàn khàn vừa lòng, một tiếng nói, chuẩn bị tiền xong chưa? 3 tỷ đô la, tất cả trong này, rất tốt. Hướng Nhật ở ngoài nghe thầm tặc lưỡi, giao dịch động trời 3 tỷ đô la. Đây rốt cuộc là dốc ruột mua bán cái gì, vừa động tí là cần đến 10 triệu đô la, ca biết là 3 tỷ hay là nó nữa. Hơn nữa trong lời đối phương thì tổ chức thần bí tất cả đều là dị năng giả kia là thần thánh phương nào. Tốt lắm, chuẩn bị một chút rồi lên đường. Dạ, Hên Kê cùng Bắc Đồng Thanh đáp. Hướng Nhật biết không còn cơ hội nghe lén, nhưng sau khi biết được tin quan trọng, với hắn thế là quá đủ. Thừa dịp bọn Hên Kê còn chuẩn bị, Hướng Nhật rón rén xuống cầu thang, lao vào nhà kho, cố chịu mùi nấm mốc rồi về căn phòng bên cạnh theo lối cũ. Không ngờ cô nàng kia vẫn chờ ở cửa hầm ngầm, vừa thấy hắn đi lên, khuôn mặt giãn ra rồi vui mừng hỏi, anh đã trở lại, tìm hiểu được gì không? Cũng tạm, nhưng giờ tôi phải đi ra ngoài có chút việc. Tin lời của tôi cho cô số điện thoại. Khi nào muốn làm diễn viên gọi cho tôi, Hướng Nhật nói xong, liền đọc số điện thoại của mình. Hắn đi ra ngoài đương nhiên là theo dõi giám Hên Kê, thuận tay xem có cơ hội, hớt tay trên, không. Bởi vụ làm ăn 3 tỷ đô với hắn mà nói tuyệt đối có lực hấp dẫn không thể kháng cự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 678, nẫng tay trên ra khỏi nhà cô gái. Hướng Nhật thuấn di đến góc tường lúc trước đứng theo dõi, chờ 3 người Hên Kê xuất hiện. Qua một lúc quả nhiên đám Hên Kê xuất hiện. Bắc là kẻ ra đầu tiên, sau khi đi ra liền tiện tay đóng cửa lại, cũng không xem xét chung quanh mà đi về hướng bên trái. Người thứ hai ra là Hên Kê, cũng đóng cửa rồi đi về hướng bên phải. Người thứ ba là một gã đàn ông da trắng mặc áo gió, khoảng 37-38 tuổi, tóc quăn màu vàng. Thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén. Ra cửa hắn không đi bên phải hay bên trái mà thẳng tiến, hoàn toàn khác với 2 kẻ đi trước. 3 người, 3 hướng khác nhau, hiển nhiên tính cảnh giác của đối phương không thường, nhưng như vậy càng làm Hướng Nhật quyết tâm làm tới cùng. Nếu Hướng Nhật không nghe lén cuộc đối thoại của đối phương, sợ rằng sẽ do dự không biết theo dõi ai. Nhưng đã biết mục đích đối phương thì quá đơn giản. 3 người dù đi 3 hướng khác nhau nhưng chỉ có một mục đích, không thể nghi ngờ Bắc là đối tượng tốt nhất để theo dõi, lại còn rất khó bị phát hiện. Hắn là kẻ không có dị năng duy nhất trong 3 người, vừa rồi nghe lén câu chuyện xong thì gã da trắng kia cũng là cao thủ dị năng. Kinh nghiệm bám đuôi của Hướng Nhật rất phong phú, mà giờ lại là buổi tối, thuấn dị càng không bị phát hiện. Theo lý thuyết thì giao dịch 3 tỷ đô la hẳn phải tìm nơi càng vắng vẻ càng tốt mới đúng. Nhưng Hướng Nhật theo sau Bắc thì phát hiện đối phương đi đến hướng trung tâm chợ. Điểm này làm lòng tin Hướng Nhật có chút dao động, nghi ngờ có phải mình chọn nhầm đối tượng không nữa. Bắc chẳng qua chỉ là kế điệu hồ ly sơn, mà Hên Kê cùng gã da trắng kia mới thực sự đi giao dịch. Nhưng giờ hối hận đã muộn, gã da trắng cùng Hên Kê đã đi lâu rồi. Giờ muốn đuổi theo cũng không kịp, đành tiếp tục theo dõi Bắc. Xe taxi dừng lại trước cao ốc trung tâm trước quảng trường. Bắc bước ra, nhìn ngó chung quanh rồi nhanh chóng đi về một hướng. Hướng Nhật ở xa nhìn lại, thấy Bắc đi tới đài phun nước ở quảng trường, nhưng cạnh đài phun nước không có một bóng người. Hướng Nhật đoán có lẽ Bắc chờ ai đó. Quả nhiên, một lúc sau 2 bóng người lững thững đi tới. Dần dần đến gần Bắc cạnh đài phun nước. Hướng Nhật nhìn thật kỹ, mặc dù hai kẻ kia có ngụy trang một phen nhưng từ thân hình bọn chúng, Hướng Nhật xác định chính là Henke và gã da trắng. Cũng không ngờ bọn chúng cẩn thận đến như thế, ra khỏi cửa còn tiếp tục ngụy trang. Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm, xem ra mình không theo dõi nhầm, đúng là bọn chúng hẹn gặp ở đây. Nhưng ngoài ba kẻ này quảng trường cũng không ít người, nhưng chẳng có ai tới gần chúng, dường kẻ bọn chúng giao dịch vẫn còn chưa tới. Hướng Nhật liền lẩn vào trong đoàn người, lúc này hắn càng thêm bội phục mưu trí của đối phương, dám giao dịch ở nơi náo nhiệt như thế này. Quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, hơn nữa còn có chỗ tốt, dù có bị phát hiện cũng có thể nhanh chóng lẩn vào rừng người mà bỏ chạy. Không để đối phương nghi ngờ bản thân, Hướng Nhật giả vờ làm người đi dạo, nhưng ánh mắt vẫn chú ý hành động bên kia. Bọn chúng nói vài chuyện xong liền chia nhau ra, Bắc ở bên trái, Henke ở bên phải và gã da trắng ở giữa. Ba người rất giống những kẻ xa lạ, không nói gì, chỉ đi đi lại lại nhưng từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi đài phun nước. Hướng Nhật đoán nơi này có lẽ chính là địa điểm chúng cùng đối phương giao dịch. Từ đây liền đoán ra sự thật khác, đồ giao dịch nhất định không lớn nếu không sẽ không quá mức lộ liễu như thế. Một lúc sau Hướng Nhật chú ý đến một tình huống đặc biệt. Một kẻ đầu tóc như cái tổ quả không biết cố tình hay vô ý đến gần đài phun nước. Trên tay cầm bình rượu giống như đã uống khá nhiều, bước đi siêu vẹo. Người đi đường thấy thế liền tự giác tránh xa một chút. Hiển nhiên đụng chạm với một con sâu rượu không phải là việc họ muốn. Con ma men cầm chai rượu lên, bỗng nhiên mắng chửi gì đó, cũng không biết ngôn ngữ nước nào vì Hướng Nhật không hiểu, nhưng có lẽ âm thanh, lời nói tương đối lớn. Sau đó dường như bởi uống quá nhiều rượu, bỗng nhiên con ma men chạy đến hồ nước nôn thốc nôn tháo, chất lỏng màu xanh trắng không ngừng từ miệng hắn rơi vào đài phun nước. Rơi vào đài phun nước, những người chung quanh cảm thấy ghê tởm, cảm thấy buồn nôn nên ngoảnh mặt đi. Ánh mắt Hướng Nhật sáng lên, bởi vì hắn thấy rõ lúc con ma men đưa tay vào túi lấy ra chiếc khăn lụa lau miệng đột nhiên rơi ra một gói đồ bằng da, nhưng dường như con ma men cũng không phát hiện ra gì cả. Nhưng gã da trắng dường như đứng xem kịch vui gần đó đột nhiên bước tới, che trước cái bọc da đó, sau đó dường như hắn không cẩn thận đụng phải làm rơi ra từ trên người một vật như ví tiền. Con ma men lau miệng xong dường như nhận ra mình rơi đồ, đưa tay sờ soảng trên mặt đất liền mò vào cái ví tiền rơi của tên kia, dường như là của mình rơi, cầm lên kiểm tra qua loa chuẩn bị bỏ vào túi. Mà lúc này rốt cục Hướng Nhật đã hành động, căn bản không cần nghĩ, từ động tác của con ma men và gã da trắng kia đã đoán được phương thức giao dịch của đối phương. Sợ rằng ai không để tâm chú ý tình huống này thì cũng không biết được vừa trong nháy mắt hai kẻ này đã hoàn thành cuộc giao dịch vài tỷ đô la. Hướng Nhật thuấn di tới, cô lấy cái ví trong tay con ma men cùng cái bao ra dưới chân gã da trắng, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta tưởng mình bị ảo giác. Đợi đến lúc bốn kẻ kia kịp phát hiện thì Hướng Nhật sớm đã chạy đứt bóng. Mà lúc này, con ma men vừa ói xong giận dữ hét lên, đuổi theo phía Hướng Nhật biến mất. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta cảm thấy hoa mắt, nhưng dù tốc độ hắn nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Hướng Nhật thuấn di. Người chung quanh ngoài kinh ngạc nhìn con ma men đột nhiên chạy với tốc độ người thường khó sánh bằng như uống thuốc kích thích thì chỉ biết vội vàng tránh ra. Trong nháy mắt Henke cùng gã da trắng liền ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng phản ứng chúng vẫn chậm hơn con ma men một nhịp, càng khó đuổi theo bóng Hướng Nhật. Huống chi quảng trường nhiều người như thế, muốn tìm kẻ nẫng tay trên chỉ là mơ tưởng. Hơn nữa với tốc độ của đối phương có lẽ sớm đã đi xa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, bảng vi mạch. Hướng Nhật thoát rất dễ dàng nhưng không hề biết gì về việc phát sinh sau đó. Cái con ma men kia tìm không ra hắn đột nhiên quay đầu đi về phía Henke cùng gã da trắng đối diện kia. Lúc này hai cánh tay lóe lên hồng quang. Henke cùng gã da trắng thấy vậy dùng mình, căn bản không kịp hiểu vì sao nhưng đối phương đánh tới cũng chỉ biết ra tay đánh trả vậy. Trên quảng trường lập tức xảy ra cuộc đại chiến kinh thiên, hồng quang, lam quang cùng bạch quang văng tung tóe, mỗi đạo bắn xuống đất đều nổ tung tạo thành những lỗ sâu hoám, nhưng người đứng xem cũng không cho đây là ảnh hưởng của kỹ xảo phim. Phương Ảnh, đối với họ thực sự đây là lần đầu tiên từ lúc chào đời đến giờ được nhìn thấy thần tiên đánh nhau. Cũng may là cách khá xa, nếu không bị trúng một tia sáng này thì không chết cũng tàn phế. Rất nhanh tiếng còi xe cảnh sát hú lên inh ỏi. Ba kẻ đánh giết có thể nói là lực lượng ngang nhau. Con ma men một chọi hai vẫn không chút yếu thế, hiển nhiên là dị năng cao hơn một bậc. Nhưng nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền không chút do dự ba người hướng ba phía bỏ chạy, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Cuối cùng trận đại chiến bị dìm xuồng rồi dần dần trôi vào quên lãng. Hướng Nhật về đến nhà, Hướng Mẫu đang ngồi trên ghế ôm cô bé cùng mấy nàng dâu nói gì đó, thấy con trai trở về, vừa muốn mắng mà vừa muốn cho qua. Hướng Nhật biết thế liền giành nói trước, cả người toàn mồ hôi, con đi tắm đã rồi nói chuyện sau. Nói xong liền nhanh như sóc lao lên lầu 2, Hướng Mẫu tức điên lên, trong lòng thầm tính toán dạy dỗ thằng nhóc này một trận. Mấy cô con dâu tỏ vẻ ngoan ngoãn để giữ hình tượng trong mắt mẹ chồng nên cũng không đuổi theo. Hướng Nhật trở lại phòng, tuy rằng phòng hắn bị Hướng Mẫu chiếm dụng nhưng kiểm tra thực hư thu hoạch tối nay một chút cũng không thành vấn đề. Móc hai cặp da đen trong túi ra, Hướng Nhật có chút kích động, đây là giao dịch giá trị 3 tỷ đô la, cũng không biết bên trong có gì đây. Hướng Nhật cũng không biết cái nào của hên kê cái nào là của con ma men, tiện tay mở một cái túi da ra. Bên trong chỉ có hai tấm thẻ, một cái màu gold, cái này Hướng Nhật biết vì hắn cũng có một cái giống vậy, ít nhất phải có 1 tỷ gửi trong ngân hàng mà đơn vị phải là đô la. Thấy tấm thẻ gôn, Hướng Nhật biết cái túi màu đen này của hên kê, số tiền này bọn chúng đem đi giao dịch, bên trong có khoảng 3 tỷ đô la. Bên trong còn một cái thẻ dường như là thẻ mua hàng, không có tác dụng gì nhưng ở chỗ trống có ghi một từ tiếng Anh, password, rồi đến một hàng chữ. Thấy những chữ này Hướng Nhật thở gấp, hắn dám chắc cái thẻ mua hàng ghi những chữ này chắc chắn là mật mã thẻ gôn. Vốn còn đang tiếc lấy được 3 tỷ mà không thể xài, nhưng giờ thì không còn chút tiếc rẻ nữa. Không ngờ đám hên kê chuẩn bị tỉ mỉ như thế, vậy thì càng ngon ăn. 3 tỷ đô la cứ đơn giản vào tay. Hướng Nhật biết loại thẻ gôn không cần biết ai cầm, chỉ cần mật mã là có thể dùng. Làm ăn không vốn ra 3 tỷ đô, mặc dù Hướng Nhật kích động nhưng cũng không chìm đắm trong vui sướng. Hắn cầm lấy cặp da kia bởi đồ vật này tương đương với 3 tỷ đô la. Cái ví da này hơi dày, hiển nhiên khác với cái vừa mở ra. Hướng Nhật đoán đồ bên trong không ít, nhưng lúc hắn mở ra thì trợn tròn mắt. Cái ví da chỉ có một khối như vi mạch đồ chơi, dài khoảng 10cm, rộng 5cm, dài 3cm. Ngoài ra không có gì đặc biệt, nhưng Hướng Nhật cũng không chút thất vọng. Dù không biết dùng làm gì nhưng hắn biết có thể có giá 3 tỷ đô la. Dù trông bình thường nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Có chút hứng thú nhìn bảng mạch trong tay. Bỗng nhiên ánh mắt Hướng Nhật dán chặt vào góc trái bảng mạch có ghi một chuỗi tiếng Anh cùng chữ số Ả Rập. Bên trái có ghi 4 chữ rất dễ thấy, USAF. Thấy cái này vẻ mặt Hướng Nhật chỉnh trọng. USAF là ký hiệu của không quân Mỹ, viết tắt của United States Air Force. Nói cách khác, cái bảng mạch này có thể liên quan đến không quân Mỹ, nói không chừng ghi lại những thành quả nghiên cứu cơ mật của quân đội Mỹ. Tim Hướng Nhật như muốn vỡ ra, không ngờ chỉ theo dõi một lần mà mình thu hoạch lớn như thế. Ý thức được tầm quan trọng, Hướng Nhật bỗng nhiên có chút hả hê. Cái tổ chức sau màn kia thực xui xẻo, lúc trước đã bị mình làm cho táng ra bại sản, giờ lại bị mình làm thêm một vố tổn thất càng lớn. Hướng Nhật có thể đoán được hên kê có thể mặt dày đến xin tiền cọc ở chỗ mình, có lẽ 3 tỷ này cũng là cực hạn mà bọn chúng có thể đưa ra. Lần này xem ra bọn chúng nghèo rớt mồng tơi luôn. Mà tổ chức dị năng thần bí dù Hướng Nhật không biết là thần thánh phương nào nhưng cũng không vì vậy mà nặng lòng, dù sao hắn đoán chừng vật này đối phương dùng thủ đoạn không đen tối mới có được, giờ mình lấy đi coi như là vật về tay kẻ có đức. Đáng tiếc hắn không quen với đồ công nghệ cao, nếu không đã có thể xem bên trong có những thứ kinh thiên động địa gì. Tuy hắn mù tịt nhưng có người có lẽ rất quen thuộc với những thứ này, hơn nữa có lẽ còn chờ mòn con mắt những thứ như thế. Hướng Nhật liền nghĩ tới Trần Thượng Tướng mới nói chuyện không lâu, cái bảng mạch này nhất định Trần Thượng Tướng sẽ vui mừng nhận lấy. Hướng Nhật nhanh chóng bấm số Trần Thượng Tướng. Trần Thượng Tướng, không quấy rầy ông nghỉ ngơi chứ? Không hề, tôi không quen ngủ sớm. Trần Thượng Tướng vẫn âm thanh trầm thấp uy nghiêm, nhưng Hướng Nhật gọi quả thực ngoài dự tính của hắn. Sao thế, lại việc của chứ ra? Hiển nhiên Trần Thượng Tướng đang hiểu lầm. Không, Trần Thượng Tướng, tôi vừa lấy được một món đồ chơi, đáng tiếc tôi không hiểu lắm nên muốn nhờ trợ giúp. Sao? Là vật gì? Trần Thượng Tướng hứng thú, giọng nói cũng rất thận trọng. Hắn thầm nghĩ Hướng Nhật sẽ không cầm những thứ không có giá trị đến gặp hắn. Có thể đưa hắn xem nhất định không phải đồ chơi. Là một bảng mạch, dài khoảng 10 cm, rộng 5 cm, dày 3 cm. Phía trên ghi USAF. Được rồi, có thể cho tôi xem một chút không? Trần Thượng Tướng nghe được dấu hiệu của Mỹ thì thở gấp ngắt lời Hướng Nhật. Không thành vấn đề, Hướng Nhật biết Trần Thượng Tướng muốn mình đưa cho hắn xem hình ảnh của bảng mạch, vội vã mở máy tính, dùng VKC chụp hình ảnh rồi gửi đến hòm thư bí mật kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, đồ đệ thâm hiểm. Một lát sau tiếng Trần Thượng Tướng lại vang lên, nhưng lần này giọng nói càng thêm cẩn trọng. Đã xem, đây là con chip, chip. Hướng Nhật cũng nghĩ đến vấn đề này. Chú em không biết à, gần đây đặc công các quốc gia ở Mỹ bị bắt không ít. Bỗng nhiên Trần Thượng Tướng đổi đề tài, giọng nói còn pha chút hà hê. Từ đó có thể thấy được đặc công các quốc gia bị bắt không ít, nhưng nước mình không mất đi người nào. Không có ai bị FBI mời đi uống cà phê, nếu không giọng Trần Thượng Tướng cũng không nhàn nhã như thế. Chẳng lẽ là vì con chip? Hướng Nhật suy nghĩ về lời Trần Thượng Tướng, rất nhanh liền liên tưởng đến con chip trong tay mình. Có lẽ đặc công các quốc gia bị bắt cũng liên quan đến nó. Rất nhanh lời của Trần Thượng Tướng chứng minh suy đoán của Hướng Nhật. Nghe nói Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ đã mất đồ giống như thế này. Nếu ta đoán không lầm thì đồ vật đó là con chip trên tay cậu. Nói vậy thì vận khí của tôi không phải là tốt bình thường nhỉ? Hướng Nhật cảm khái về vận may này. Thực sự khó mà lường trước được. Không phải là vận may bình thường mà là cực kỳ may mắn. Trần Thượng Tướng nói đùa. Sau đó lại nói. Đúng rồi, cậu lấy vật này thế nào? Hiển nhiên Hướng Nhật không nói thật. Thực ra trước khi gọi cho Trần Thượng Tướng hắn đã nghĩ kỹ đáp án. Thực ra cái này là may mắn. Buổi tối rảnh rỗi đi dạo, nhìn thấy kẻ giao dịch lén lút tôi liền tiện tay lấy đi. Không ngờ lại là thứ này. Khà khà, cậu thật đúng là có tâm với quốc gia. Lần này lập công cho đất nước thì nước nhà cũng không để cậu chịu thiệt. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền hay là yêu cầu khác? Trần Thượng Tướng mạnh miệng, cũng không sợ Hướng Nhật tham lam. Thượng tướng, tôi làm sao có thể làm vậy với quốc gia? Tiền lần trước đã đủ để tôi tiêu hoang rồi. Lần này tôi không đòi hỏi gì ở đất nước. Hướng Nhật nói nghe rất yêu nước. Thật ra thì lấy từ tay đám hecta 3 tỷ đô la lại ăn tiền của tổ quốc nữa thì có vẻ không hiền lành cho lắm. Rất tốt, đất nước cần những người yêu nước như cậu. Nghe Hướng Nhật nói Trần Thượng Tướng càng cao hứng. Nhưng lúc này báo đáp cho tốt là nên làm. Đúng rồi, việc lần trước cậu nói về chứ ra tôi sẽ dành thời gian để ý một chút. Vậy thì cảm ơn ông, Thượng Tướng. Hướng Nhật biết có thể làm Trần Thượng Tướng nói ra lời này đã là vô cùng khó khăn rồi. Đừng khách khí với tôi, sau này có chuyện tốt như thế đừng quên tôi là được rồi. Trần Thượng Tướng tỏ vẻ khôi hài, âm thanh nghe điện lúc trước có vẻ âm trầm giờ đã đổi thành cười sảng khoái. Thượng Tướng, vậy khi nào ông cho người tới lấy? Hướng Nhật hỏi, vật này dù chưa đến mức nóng bỏng tay nhưng bỏ đi càng sớm càng tốt. Trần Thượng Tướng suy nghĩ một chút rồi nói, nếu không thì cậu lên thủ đô một chuyến, vật này quá quan trọng, tôi sợ chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trần Thượng Tướng lo cũng không phải vô lý, Hướng Nhật tỏ ra khó khăn, để tôi đi, tôi còn phải đi học, cũng không phải thực sự do việc học. Kỳ thực gần đây Hướng Nhật đi tới đi lui không có ở gần mấy vị tiểu thư nên cảm thấy đau lòng. Lúc trước ra nước ngoài cũng đi học sao? Trần Thượng Tướng hiểu rất rõ tình hình của Hướng Nhật. Hướng Nhật bị Trần Thượng Tướng ép đến nước này đành phải nói. Được rồi, mai tôi sẽ đi sớm, đằng nào cũng phải đi một chuyến. Mai đi nói không chừng tối là có thể về, nhiều lắm cũng chỉ mất một ngày, vậy là đủ rồi. Hơn nữa Hướng Nhật còn tính toán, Hướng Mẫu vẫn đang tìm dịp để lôi cổ mình đi ra mắt cha mẹ Thiết Uyển, có thể kéo thêm một ngày, nhưng việc đi thủ đô cũng phải nói trước nếu không đừng mong thoát khỏi tay Hướng Mẫu. Nghĩ là làm, Hướng Nhật cấp thẻ gôn cùng con chip rồi đi xuống lầu. Thấy Hướng Mẫu cùng mấy nàng vẫn đang cười đùa, trong lòng thoải mái gọi, mẹ, không phải đi tắm sao? Sao lại xuống đây? Hướng Mẫu liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, thằng nhóc này còn học trò lừa dối mình. Có chuyện con cần nói một chút, sáng mai còn muốn đi thủ đô. Thấy ánh mắt của Sở Sở cùng mấy vị tiểu thư nhìn qua, Hướng Nhật chột dạ nhưng vẫn nói ra, mới về lại muốn đi nữa à? Hướng Mẫu nhíu mày. Mấy vị tiểu thư nhìn Hướng Nhật với ánh mắt tức giận, nhưng do e ngại mẹ chồng tương lai nên cũng không tiện chen mồm vào. Không phải, do có chuyện quan trọng, nói thế nào nhỉ, con lên thủ đô gặp ông ngoại. Nói ra sự thực Hướng Nhật lại sợ hù những người phụ nữ trong nhà, nhưng không tìm được lý do khác nên Hướng Nhật đành đổ lên đầu ông ngoại, cũng là điểm yếu của Hướng Mẫu. Quả nhiên vừa nghe hai chữ ông ngoại, Hướng Mẫu không nói được gì. Bà biết con trai mình sở hữu dị năng, đoán rằng bên kia có thể cần con mình đi làm gì đó. Khuôn mặt giãn ra, tựa lưng ra sau nói, hơi mệt rồi, mẹ đi nghỉ trước. Anh giải thích với đám Sở Sở đi, xong rồi lên phòng nói chuyện với mẹ. Vừa nói vừa đặt cô bé lên ghế sơ lan, hôn chán con bé rồi đi lên lầu. Hướng Nhật thấy vậy thì biết Hướng Mẫu đã đồng ý, nhưng đoán rằng còn có chuyện gì muốn nói riêng cho mình biết nên mới bắt mình lên gặp bà. Dưới ánh mắt uy hiếp của mấy đại tiểu thư, Hướng Nhật tới ghế sơ lan, ôm con gái ngồi lên đùi mình. Thúc thúc, người muốn đi leo trường thành à? Cô bé trước mắt nhìn Hướng Nhật. Đúng, chờ con được nghỉ sẽ dẫn con đi cũng được chứ. Hướng Nhật vuốt mũi cô bé, càng nhìn càng thấy yêu, tiếc rằng không còn thân thể thật, nhưng vậy cũng là quá đủ. Từ giờ trở đi có thể ngày ngày nhìn con gái thì còn gì hạnh phúc bằng. Hướng Quỳ, gần đây anh luôn vắng nhà, anh không cảm thấy làm chúng em thất vọng à? Sở Sở bất mãn nói, nàng sớm ở cùng hắn, dù tuổi nhỏ nhất nhưng quyền uy không thấp, mấy vị đại tiểu thư ở đây cùng nữ cảnh quan cũng rất kính trọng nàng. Nếu không thì mình cùng đi. Hướng Nhật đề nghị của hắn chủ yếu là không làm các nàng tức giận, nhưng hắn hiểu rõ, không thể nào cùng đi vì mẹ còn ở nhà. Mấy vị tiểu thư còn đang nịnh hót mẹ chồng, làm sao có thể bỏ đi cùng mình. Anh biết bọn em không thể đi mới nói vậy chứ gì. An đại tiểu thư ở bên đột nhiên kỳ quái nói, kẻ này, hôm qua về cũng không lên phòng tìm nàng, thực ghê tởm. Anh đừng đi lăng nhăng, nếu để chúng em biết anh nhất định sẽ chết. Thiết Uyển ai oán nói một câu, lúc nói chuyện còn xoa xoa bụng. Hướng Nhật kinh hãi, Thiết Uyển muốn làm gì? Đồ đệ Thạch Thanh càng tuyệt vời, Hướng Nhật nghi ngờ không biết có phải nàng bị người khác nhập vào không. Cô nhóc này thâm hiểm đến mức này, sư phụ, một mình anh đi bọn em không yên lòng, hay là để An Ná tiểu thư đi cùng anh đi, sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 681, lời dặn dò của Hướng Mẫu, trong lòng em anh không đáng tin thế sao? Hướng Nhật liếc đồ đệ, có phải tối qua mềm lòng với nàng nhỉ? Nghe tiếng nàng cầu xin tha thứ liền bỏ qua cho nàng. Lần sau có cơ hội dù nàng xin thế nào cũng phải trừng phạt một trận cho đáng đời. Thạch Thanh bị Hướng Nhật liếc mắt trong lòng run lên, vội vàng quay đầu sang hướng khác. Ngươi mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây mất. Lời này không phát ra từ mấy cô vợ của Hướng Nhật mà là Phạm Thải Hồng đang đứng cạnh đồ đệ. Nàng vẫn xung đột với hắn nên cũng chẳng nói ra lời nào tốt đẹp. Này bác gái, tôi nhớ là trong khoảng thời gian này tôi đâu có đắc tội cô chứ. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn sang, cô ả này thật lắm mồm. Ngươi thứ nhắc lại lần nữa xem. Hiển nhiên hai từ bác gái kích thích thần kinh Phạm Thải Hồng, khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó. Không thèm quan tâm đến cô, tôi cùng vợ ta nói chuyện mắc mớ gì tới cô, yên lặng té sang một bên đi. Hướng Nhật khinh thường nói, nếu không phải có Hướng Mẫu ở nhà hắn sớm đã không khách khí với đối phương rồi. ngươi, Phạm Thải Hồng tức càng hông, gân xanh trên trán nổi lên, may là Liễu Y Y kéo nàng lại, nếu không có lẽ cô nàng này đã nổi điên lên rồi. Anna, vậy thì làm phiền cô theo hướng quỳ một chuyến. Thiết Uyển ở trên ghế sơ lan quay sang nói với cô nàng tóc vàng Anna. Rõ, Anna khẽ gật đầu. Có thể thấy nàng vốn không tình nguyện, nhưng mấy vị tiểu thư trong nhà nhìn về phía nàng dù không muốn cũng chỉ có thể đồng ý. Nàng ăn ngủ ở đây, nếu chút chuyện cũng không làm trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không mấy khó khăn, chủ yếu là trông chừng tên kia không đi chơi bời lêu lổng. Nói ra thì nhiệm vụ này còn có chút thú vị nữa. Này, các em không hỏi ý kiến anh, đừng có áp đặt như thế chứ. Hướng Nhật tức giận, cô nàng Anna tóc vàng cũng không tệ. Hơn nữa bên người có một cô nàng ngoại quốc phong tình xinh đẹp cũng nở mày nở mặt. Nhưng hai người trải qua việc lần trước quan hệ tốt hơn không ít nhưng chưa tới mức tín nhiệm nhau. Cô ả này nhất định sẽ dính chặt không tha. Cái này ngược lại với kế hoạch của mình. Phải biết là Hướng Nhật lên thủ đô không phải gặp ông già kia, nhưng đã nói với mẹ cùng mấy vị tiểu thư rồi, nếu không đi thi, cô nàng ngoại quốc kia nhất định sẽ vạch trần. Hướng Nhật cũng chẳng hy vọng xa vời cô nàng tóc vàng kia nói tốt cho mình, chỉ cần đừng thêm mắm thêm muối mà làm việc công bằng đã là quá mức mong đợi rồi. Muốn dân chủ đúng không? Nữ cảnh quan nghiêm mặt, nhìn Hướng Nhật nở nụ cười khó hiểu. Hướng Nhật bị nhìn thì chột dạ nhưng vẫn kiên trì nói, dĩ nhiên rồi, được rồi, vậy giơ tay biểu quyết, ai đồng ý cho Anna theo giơ tay lên. Thiết Uyển nói xong liền giơ tay lên đầu tiên, sau đó là người đưa ra đề nghị Thạch Thanh, rồi đến Sở Sở. An tâm, ngay cả cô nàng Phạm Thải Hồng cũng góp phần náo nhiệt, cô nàng tóc vàng Anna cũng giơ tay tỏ ra mình tự nguyện đi cùng. Y Y đang suy nghĩ, đột nhiên Phạm Thải Hồng liếc sang Liễu Y Y, ánh mắt đầy sự uy hiếp. Liễu Y Y sợ hãi, nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mấy vị tiểu thư liền giơ tay rồi giải thích. A, thật xin lỗi, vừa rồi tôi đang suy nghĩ. Hướng Nhật thấy vậy nghiến răng nghiến lợi nhưng đành bất lực. Tiểu ái, không giơ tay, mai gì không đưa con đi ăn nữa. An đại tiểu thư ngó cô bé trong ngực hắn, ánh mắt dụ dỗ, giống như ông ba bị lừa trẻ con vậy. Cô bé vừa nghe xong liền giơ tay cao lên, thiếu chút nữa thì chọc vào lỗ mũi Hướng Nhật. Hướng Nhật không biết nói sao, ngay cả con gái cũng làm phản, trời ơi là trời. Giờ không đồng ý cho Anna theo cùng hãy giơ tay, nhưng đáp án đã quá rõ ràng nữ cảnh quan đã tính toán trước. Hướng Nhật giơ tay lên đáng tiếc không có chút tác dụng. Tốt lắm, căn cứ nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, Hướng Quỳ. Xem ra anh phải đưa Anna đi cùng rồi. Đủ dân chủ rồi chứ. Khóe miệng nữ cảnh quan hiện lên nụ cười đắc ý. Hướng Nhật cũng không phản đối nữa, bởi quá đủ dân chủ rồi. Xoa đầu con gái nói, được thôi, Anna đi cùng nhưng nhất định phải nói rõ. Lần này anh đi làm chuyện nghiêm chỉnh, nếu như xảy ra gì đó nguy hiểm, đừng trách anh, yên tâm, tôi tự bảo vệ tốt bản thân. Anna ở bên tự tin nói. Hướng Nhật hung hăng liếc mắt nhìn nàng, cô ả này không chút giác ngộ mình là con gái, sớm muộn gì cũng bán ả đi, lại bàn bạc kỹ càng cũng các nàng, thực ra là nghĩ xem nên đưa lễ vật gì cho hắn đến miếu ông ngoại, việc này Hướng Nhật tự chủ trương, dù đưa lễ vật gì thì nửa đường mình cũng sơi tái. Mẹ, tìm con có việc gì không? Thừa lúc mấy cô nàng đang hăng say bàn bạc, Hướng Nhật liền lén lên lầu 2, đi vào một căn phòng. Ừ, Hướng mẫu đang nằm trên giường đọc báo, thấy con trai vào liền đặt tờ báo sang một bên. Khi nào đi, sáng mai hay là sao? Quyết định là như thế, Hướng Nhật đáp. Thủ đô không giống như Bắc Hải, ở đó rất phức tạp, nhớ là tốt nhất không đắc tội người không nên đắc tội, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhìn thái độ khinh thường của cậu con trai quý hóa, Hướng mẫu liền nói. Con biết, mẹ yên tâm đi. Con cũng không phải kẻ thích gây chuyện thị phi, Hướng Nhật nói ra mà chẳng chút đỏ mặt. Còn phải nhớ thêm cái này nữa, đừng mang thêm vợ trở về, tim tôi không khỏe lắm đâu. Hướng mẫu nói đến đây liền trừng mắt nhìn hắn.